Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, đừng trêu chọc trưởng bối. Thượng, chương 221, đừng trêu chọc trưởng bối. Thượng, Mạc Thông Thiên ở toàn bộ Long Gia bên trong địa vị cùng thực lực đều không phải loại kia số một số hai tồn tại. Nhưng vô luận nói như thế nào hắn đều là xuất thân Long Gia. Càng là Long Tổ tổ trưởng, kiêu căng tự mãn tới trình độ nhất định cũng là rất bình thường. Vì lẽ đó mặc dù là ở toàn bộ quốc an cục bên trong, có can đảm đắc tội hắn người, cũng không phải rất nhiều. Điều này cũng làm cho để Long Thiên tính cách trở nên càng ngày càng cao ngạo. Cho tới coi trọng Phượng Tổ tổ trưởng Phượng Loan sau khi, còn không cho phép người khác lại có ý đồ với Phượng Loan. Bị vướng bởi thân phận của Long Thiên cùng thực lực, toàn bộ quốc an cục bên trong không có một người dám đụng vào Long Thiên rủi ro. Thế nhưng ngày hôm nay, ra ngoài Long Thiên dự liệu, để hắn gặp phải một Lạc Phong. Đương nhiên, Long Thiên cũng không phải loại kia không có đầu óc người, có thể hạ uống mà xuống lầu tầng người. Hắn cũng biết đều không phải chút nhân vật đơn giản gì. Vì lẽ đó bước thứ nhất chính là muốn tìm hiểu một hồi hư thật của đối phương. Nếu như xác nhận đối phương không bằng chính mình sau khi, đây mới thực sự là muốn động thủ thời điểm. Hắn muốn làm cho đối phương biết, có can đảm động hắn Long Thiên vừa ý nữ nhân kết cục đến tột cùng là cái gì. Ngươi là ai? Long Thiên mở miệng. Đây là một tuy rằng bài cũ, nhưng rất trực tiếp câu hỏi. Lạc Phong một mặt mỉm cười, rất tự nhiên chủ topic Phượng Loan thân thể. Vừa nãy nhà ta Phượng Loan không phải đã nói rồi sao? Ta là bạn trai nàng a. Lạc Phong vừa ra khỏi miệng, liền để Long Thiên sắc mặt trở nên âm trầm. Lẽ nào ngươi không biết ta yêu thích nàng sao? Long Thiên mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lạc Phong từng chữ mở miệng. Ngươi lại có tư cách gì đi yêu thích nàng? Nghe được Long Thiên sau, Lạc Phong lúc này liền trợn to hai mắt, một mặt quái lạ nhìn Long Thiên. Này đầu óc không tật xấu chứ? Ngươi yêu thích nàng theo ta là bạn trai của nàng có quan hệ sao? Tại sao ta liền không tư cách yêu thích nàng đây? Huống chi hai chúng ta là bạn bè trai gái đã là sự thực a. Lạc Phong biểu thị trước mắt cái tên này logic cũng thật là kỳ quái. Căn bản là không phải người bình thường có thể lý giải. Trên thực tế này cũng bình thường. Long Thiên từ nhỏ sinh hoạt liền phi thường ưu việt. Hắn muốn có được đồ vật người khác cũng đều sẽ vì làm hắn vui lòng mà giúp hắn thu được. Vì lẽ đó loại này ta yêu thích chính là thuộc về đạo lý của ta đã thâm căn cố đế ở Long Thiên trong lòng, hắn muốn có được Phượng Loan, vậy thì không cho phép người khác nhúng tay, mà hiện đang bốc lên cái Lạc Phong, vậy thì để Long Thiên cảm thấy rất không hợp lý. Đương nhiên, càng nhiều vẫn để cho Lạc Phong cảm giác được buồn cười. Này Long Thiên tính cách hãy cùng một đứa bé như thế. Nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa Long Thiên, Lạc Phong cảm giác được rất không có gì hay. Lắc lắc đầu, kéo Phượng Loan eo nhỏ, cười nói, được rồi, ngươi ở này chậm rãi suy nghĩ tại sao ngươi không bằng ta đi. Ta liền muốn trước tiên mang theo nhà ta Phượng Loan đi qua hai người thế giới. Nhưng mà ngay ở Lạc Phong xoay người một khắc đó, Long Thiên trong con ngươi bỗng nhiên bùng lên ra một trận vẻ lạnh lùng. Sau đó liền hướng về Lạc Phong sau gáy oanh đánh một quyền. Cú đấm này là Long Thiên nén giận một đòn. Cú đấm này cũng là đánh lén. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Đặc biệt là Long Tổ thành viên. Bọn họ không thể tin được chính mình tổ trưởng dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy kích động hơn nữa còn cực. Kỳ không chân chính sự tình. Kỳ thực Long Thiên ở hắn ra tay trong nháy mắt đó, hắn cũng hối hận rồi. Hắn vẫn là quá kích động. Chuyện này bất kể nói thế nào hắn đều không chiếm lý. Đặc biệt là hiện tại, đường đường Long Tổ tổ trưởng lại vẫn đê tiện đến đi đánh lén người khác. Bởi vậy hối hận cái ý niệm này ở bay lên thời điểm. Long Thiên trên tay sức mạnh cũng đã giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng muốn thu về nắm đấm cũng đã không kịp. Một quyền này của hắn là đối với Lạc Phong sau gáy đánh tới. Dựa theo Long Thiên phỏng chừng, nếu như hắn mới vừa rồi không có thu lực, cú đấm này xuống Lạc Phong đầu sẽ bị hắn trực tiếp nổ nát. Hiện tại mặc dù hắn thu một chút khí lực, nhưng cú đấm này xuống kết quả, uy lực cũng không thể khinh thường, tuyệt đối sẽ đem người đánh thành trọng thương. Nhưng đón lấy đã phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người nguyên bản liền trợn to hai mắt trợn lên càng lớn. Ngay ở Long Thiên nắm đấm kém như vậy một chút xíu khoảng cách liền muốn oanh đến Lạc Phong sau gáy. Thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên xoay người, sau đó chính là một cước đạp đến Long Thiên trên bụng. Này một cước tốc độ rất nhanh, nhanh tới cực điểm, sắp tới tất cả mọi người đều không có nhìn rõ ràng phát sinh cái gì thời điểm. Long Thiên cũng đã bị đạp bay 2-3 mét khoảng cách, thẹn quá thành giận, còn muốn đánh lén. Lạc Phong mặt không hề cảm xúc nhìn nằm trên đất sắc mặt cực kỳ khó coi Long Phi. Như người vậy dễ kích động, lòng háo thắng lại cường, người đến cùng là làm sao lên làm Long tổ trưởng đây. Xem ra vấn đề này rất tất yếu cùng Lão Chu phản ứng một hồi. Muốn chết. Nguyên bản cũng bởi vì chính mình đánh lén mà hổ thẹn Long Phi, bởi vì Lạc Phong này một cước. Nhất thời liền lần thứ hai lửa giận dâng lên, trực tiếp liền thiêu đốt lý trí của hắn. Một động thân nảy lên khỏi mặt đất đến, lần thứ hai xúc tích sức mạnh hướng về Lạc Phong vọt tới. Từ vừa nãy Lạc Phong đạp ra ngoài cái kia một cước, Long Phi cũng biết Lạc Phong không phải người bình thường. Vì lẽ đó hắn cũng liền không bảo lưu nữa sức mạnh. Ở trước mặt nhiều người như vậy bị người khác cho đạp bay. Điều này làm cho Long Phi cảm giác được phi thường mất mặt. Mặc dù là hắn đánh lén trước, Long Phi lần thứ hai động thủ, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi lùi về sau một vòng tản ra. Bọn họ đều rất rõ ràng Long Phi lợi hại bao nhiêu. Ở đại đa số người xem ra, Long Phi là có thể đánh thắng Lạc Phong, còn vừa nãy Lạc Phong một cước đem Long Phi cho đạp bay ra ngoài. Đó là bởi vì ở Long Phi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng mới tạo thành. Trong những người này, cũng chỉ có Phượng Loan ôm một bộ xem kịch vui dáng vẻ đi nhìn bọn họ. Đối với cái này Long Phi, Phượng Loan kỳ thực là đã sớm nhẫn không được muốn mạnh mẽ đánh hắn một trận. Thế nhưng bởi vì Long Phi thực lực so với mình còn cao hơn, vì lẽ đó Phượng Loan cũng là vẫn không có cơ hội. Nhưng hiện tại Lạc Phong ở đây, cũng lại có thể thay mình mạnh mẽ dạy dỗ một trận Long Phi. Người khác không rõ ràng Lạc Phong thực lực, Phượng Loan nhưng là rất rõ ràng. Lúc trước nàng mới quen Lạc Phong thời điểm, Lạc Phong nhưng là trực tiếp một chiêu liền đánh bại nàng. Hơn nữa còn là đang không có khiến xuất toàn lực tình huống. Còn Long Phi muốn đánh bại chính mình, cái kia cũng cần rất nhiều thời gian. Vì lẽ đó hai người ai thắng ai thua, Phượng Loan trong lòng đã sớm nắm chắc. Long Phi cú đấm này rất mạnh mẽ, thậm chí trên nắm tay còn tỏa ra một tầng yếu ớt kim quang. Lạc Phong nhận ra, này chính là Long gia hạt nhân công pháp, Kim Long Quyết. Kim Long Quyết, tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều có sức mạnh rất mạnh mẽ, nhưng nhìn dáng dấp, Long Thiên Kim Long Quyết cũng chỉ là tu luyện tới tầng thứ 3 mà thôi. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với Lạc Phong tới nói, vẫn không đáng chú ý. Long Phi thân pháp cũng là phi thường nhanh, thời gian nháy mắt lại áp sát Lạc Phong. Nhưng Lạc Phong cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đẹp đẽ động tác. Rồi cùng vừa nãy như thế, một cước bay ra, này một cước, nhanh chuẩn tàn nhẫn vừa vặn đạp đến Long Phi trên nắm tay diện. Trực tiếp đem Long Phi trên nắm tay diện kim quang cho đạp tán. Thậm chí cách đến gần người còn nghe được xương vỡ vụt âm thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?